Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1130 ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Mọi người đều biết, chức nghiệp bóng đá là cái danh lợi trận, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ có đông đảo mỹ nữ, khát vọng có thể chen vào ngôi sao bóng đá ôm ấp, bò lên trên ngôi sao bóng đá giường. Thậm chí là đăng đường nhập thất, tiến tới để cho mình giá trị bản thân gấp trăm lần. Tỷ như Cristiano Ronaldo đương nhiệm bạn gái Irina, đang cùng La kết giao trước đó, có ai nhận biết nàng? Nhưng tại về sau, nàng giá trị bản thân tăng vọt, không chỉ có nhảy lên trở thành nổi tiếng thế giới siêu mẫu. Sự nghiệp càng là phát triển không ngừng. Hollywood cự tinh Leonardo đã từng là danh chấn toàn cầu soái ca, nhưng bây giờ lại mập ra thành dầu mỡ trung niên, nhưng như thường có vô số nữ nhân chủ động ôm ấp yêu thương. Những năm này vờn quanh ở bên cạnh hắn bạn gái như cá giếc sang sông. Nhiều vô số kể, thậm chí trước đó có nghe nói hắn đến mộ gia hộp đêm tham gia hoạt động. Kết quả đêm đó vô số mộ danh mà đến mỹ nữ. Đêm nhà này hộp đêm chen lấn chật như nêm cối, đông đảo mỹ nữ đều khát vọng có thể có được Leonardo yêu ái. Dù là vẻn vẹn chỉ là một buổi chi hoan, Leonardo là như thế, chứ danh kim cương vương lão ngũ George Clooney cũng đồng dạng là như thế. Chức nghiệp bóng đá là cái so làng giải trí càng cao hơn cấp bậc danh lợi trận. Phóng nhãn toàn thế giới, thể dục minh tinh địa vị đều muốn cao hơn nhiều ngôi sao giải trí. Cho dù là tại nước Mỹ, cho nên tại FIFA trao giải đại hội dạng này trường hợp bên trong, tự nhiên cũng là mỹ nữ như mây. Trước kia, Dương Dương bên người có Tô Diệp làm bạn, đông đảo ong bướm tự nhiên không dám dựa vào đến. Nhưng lúc này đây Tô Diệp không đến, cái này cho Dương Dương mang đến một cái càng thêm đau đầu. Đồng thời cũng là hắn cực không am hiểu xử lý phiền phức. Đó chính là như thế nào cự tuyệt đến từ mỹ nữ kia tràn ngập ám chỉ dẫn, dụ cùng chọn, đùa mị, mắt. Cũng chính là tại Dương Dương có chút chân tay luống cuống. Nghĩ đến dứt khoát đi thẳng đến chỗ ngồi của mình đi. Tránh đi những phiền toái này thời điểm, Ronaldo giống như từ từ trên trời giáng xuống thánh kỵ sĩ. Toàn thân tản ra thánh quang, xua tan bầy tà, cứu vớt Dương Dương, về sau loại sự tình này ngươi liền gọi ta. Ta nghĩa bất dung từ, Ronaldo mười phần quang minh lẫm liệt nói, nhưng Dương Dương nhìn thấy bên cạnh hắn đứng đấy vị kia cô nương xinh đẹp. Cái nào Rick cần tin tưởng tên đầu chọc này ra hỏa, kết ba lần cưới, rời ba lần cưới, sinh bốn đứa bé. Trên cơ bản đều không ngoại lệ, đều là Ronaldo hoa tâm bố trí. Loại người này đáng tin cậy sao? Đương nhiên, sinh hoạt cá nhân bên trên có lẽ có ít không lý tưởng. Nhưng làm bằng hữu, Ronaldo đúng là rất không tệ. Không cho ta giới thiệu một chút. Dương Dương nhìn xem Ronaldo bên cạnh mỹ nữ, vị hôn thê của ta, Paula Morai. Dương Dương khách khí cùng đối phương chào hỏi một tiếng, nhưng lực chú ý từ đầu đến cuối đều đặt ở Ronaldo trên thân. Hắn thê tử Tô Diệp bản thân liền là liên tục nhập vây thế giới xinh đẹp nhất gương mặt, mà lại xếp hạng trước ba giai nhân tuyệt sắc, lại thêm hai người nhiều năm qua tình cảm vẫn như cũ như keo như sơn. Dương Dương đối còn lại mỹ nữ bình thường đều không có gì hứng thú. Tự nhiên cũng sẽ không đi chú ý, người chừng nào thì cầu cưới. Cái này ngược lại là Dương Dương chú ý tiêu điểm. Ronaldo hôm nay vẫn là lý lấy hắn mang tính tiêu chí đầu chọc, nhưng lại xúc lên sợi dâu. Tu bổ có điểm giống là Trần Đạo Minh, chỉ là bởi vì năm gần đây mập ra đến kịch liệt. Gương mặt kia tròn trịa, nhìn ngược lại là có một fan đặc biệt thú vị đáng yêu. Ngay tại trước mấy ngày, vừa cầu cưới, còn không có công bố ra ngoài, người cái thứ nhất biết đến, Ronaldo cười ha ha nói, Dương Dương có chút bó tay rồi, Đừng nhìn Ronaldo xuất ngũ nhiều năm, trên thực tế hắn mới 37 tuổi. Nếu như là đổi lại những nghề nghiệp khác, kiếp sống càng dài cầu thủ, hắn cái tuổi này còn càng già càng dẻo dai. Nhưng gia hỏa này sớm xuất ngũ về sau, lại hưởng thụ lên sinh hoạt bên người nữ hài tử chưa từng có đình chỉ qua. Kia phải mời khách, Dương Dương rất là nghiêm trang nói. Ronaldo tại chỗ liền đáp ứng. Đến gần Dương Dương về sau, thấp giọng hỏi, Blatter lão quỷ kia thật điện thoại cho ngươi nói xin lỗi. Dương Dương nhìn một chút chung quanh, nhẹ gật đầu, xác thực, hơn nữa còn thông qua Real Madrid, hy vọng an bài chúng ta đêm nay gặp mặt, hóa giải một chút ngoại giới dư luận áp lực, ta cũng đồng ý, không đồng ý không được, bởi vì mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ đến xem. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, cùng FIFA chọi cứng, Dương Dương đều không có cái gì chỗ tốt. Huống chi Blatter công khai xin lỗi cũng coi là cho đủ Dương Dương mặt mũi. Lão quỷ kia có được giãn được, nhưng lại rất ít công khai xin lỗi. Bất quá người cũng vẫn là phải chú ý. Hắn ám chiêu không ít. Ronaldo nhắc nhở, hắn mặc kệ là đá bóng trong lúc đó, vẫn là xuất ngũ về sau, cũng không thiếu cùng Blatter liên hệ. Dương Dương gật đầu cười một tiếng. Cùng lắm thì năm nay lấy không được chứ sao. Nghe xong Dương Dương lời này, Ronaldo thình lình liền cho hắn ngay ngực một quyền. Tiểu tử ngươi lời này làm người ta chán ghét, biết không? Nói xong, chính hắn cũng nhịn không được vui vẻ. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong tổng cộng cũng mới cầm 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng Dương Dương lại là một hơi trực tiếp cầm 6 lần. Có thể nói là trực tiếp lũng đoạn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng FIFA giải quả cầu vàng. Cái này khiến thân là tiền bối Ronaldo đều tự thẹn không bằng. Phóng nhãn toàn thế giới, cũng chỉ có Dương Dương có thể như thế thoải mái. Đối giải quả cầu vàng nhìn như không thấy. Dù sao, người năm nay cũng đừng trông cậy vào. Ronaldo cũng là bị tức lấy. Dương Dương bảo trì mỉm cười, nhưng lại không có lại kích thích cái này mập mạp. Real Madrid những năm này kinh doanh đúng là làm được phi thường tốt. Nhất là Florentino chấp trưởng trong lúc đó. Trước mắt bao quát Ronaldo, Figo cùng Zidane chờ Galactico đồng thời lúc cự tinh, vẫn như cũ cũng còn thường thường ở lại ở Madrid. Trong đó Zidane cùng Figo đều là thường ở Madrid. Ronaldo phòng ở khoảng cách Dương Dương nhà cũng không xa, vẻn vẹn chỉ là từ tầng này quan hệ liền không khó coi ra. Mặc kệ là Ronaldo loại này đã lui nghĩa vụ trước cự tinh, vẫn là tại ngũ ngôi sao bóng đá, Real Madrid đang đánh chế ra cầu thủ người nhãn hiệu giá trị phía trên, đúng là có mình chỗ độc đáo. Nếu không, Ronaldo những năm này dựa vào cái gì càng không ngừng thay đổi bạn gái của hắn, chi phí từ đâu tới đây? Đường Dương Dương cùng Ronaldo đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Rất nhanh chung quanh liền tụ tập rất nhiều người, như Ibrahimovic, Ramos, Zidane bọn người, đều là Real Madrid một mạch cầu thủ, về sau hiệu lực tại Barca Neymar, cùng Bayern Munich Ribery mấy người cũng đều lần lượt gia nhập tiến đến. Tất cả mọi người là cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Trong lúc đó, Dương Dương còn đặc địa đi qua cùng Ferguson chào hỏi một tiếng. MU giáo phụ sau khi về hưu cũng rất ít tại trường hợp công khai lượng tương. Nhưng lần này hắn là nhập vây quanh huấn luyện viên xuất sắc nhất thường, cho nên được mời đi tới Zurich. Mà tất cả mọi người biết, cái này ít nhiều có chút an ủi thưởng tính chất. Ferguson đối Dương Dương quá khứ một năm này biểu hiện cũng là khen không dứt miệng. Trước đó Dương Dương cùng Blatter sự tình, hắn mặc dù không có trực tiếp tham dự, nhưng từ miệng của hắn gió đến xem, hắn cũng là ủng hộ Dương Dương. Lần này thì là nói cho Dương Dương, hẳn là nhiều ít làm điểm tâm lý chuẩn bị. Đoán chừng năm nay các phương cũng không lớn hy vọng ngươi tiếp tục cầm xuống đi. Ferguson cười, khổ nói, Dương Dương gật đầu, hắn có tâm lý chuẩn bị, liên đoạt 6 năm, năm nay không có cầm, hắn cũng là có thể tiếp nhận. Thậm chí tại xế chiều buổi họp báo bên trên, Dương Dương đều đã công khai cùng Messi ăn trực. Messi cũng nói đùa tiếp nhận Dương Dương, bất kể là ai đoạt giải, liền mời đối phương ăn một bữa tiệc. Mà đợi đến Dương Dương cùng Ferguson cáo biệt, trở lại người quen vòng tròn lúc, liền thấy Florentino một mặt vui cười bồi tiếp Blatter đi tới. Toàn trường lực chú ý của mọi người lập tức đều đặt ở trên người bọn họ. Đêm nay trước đó, tất cả mọi người liền đều phi thường chờ mong Dương Dương cùng Blatter gặp mặt. Ta đại biểu FIFA, phi thường cảm tạ ngươi đến, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là Blatter vừa thấy được Dương Dương, lập tức nhiệt tình như đỏ vươn tay, hai tay nắm ở Dương Dương tay phải, cười đến 10 phần hiền lành, liền phảng phất giữa hai người căn bản không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Ngược lại tựa như là tiền bối nhìn thấy cửu biệt trùng phùng vãn bối. Này chỗ nào giống như là trước đó phát sinh qua mâu thuẫn bộ dáng. Dạng này mỗi năm một lần thịnh hội, ta làm sao lại vắng mặt đâu. Dương Dương cũng là duy trì tiếu dung, cho đáp lại, nhưng giờ này khắc này, trong đầu của hắn lại tại oán thầm, thật mẹ nó buồn nôn, khiến cho cũng quá giả. Chính khách chính là chính khách, chỉ cần lợi ích cần, bọn hắn có thể làm hết thảy không tiết tháo sự tình. Hiện trường tất cả mọi người nhìn xem nắm tay hai người. Ký giả truyền thông cũng đều điên cuồng vỗ, mà xem như bối cảnh tấm, Florentino là cười đến không ngậm miệng được. Ronaldo mấy người cũng đều biểu lộ khác nhau. Đây là một lần tỉ mỉ an bài qua gặp mặt. Mục đích đúng là muốn để ngoại giới tin tưởng. Dương Dương cùng Blatter ở giữa đã tiêu tan hiềm khích lúc trước. Không có mâu thuẫn, mà trong đó Real Madrid xuất lực không ít. FIFA là thông qua Real Madrid đến cùng Dương Dương nói. Cho nên Dương Dương có thể không nể mặt Blatter, nhưng hắn khẳng định phải cho Real Madrid cùng Florentino mặt mũi. Huống chi, thật không để ý mặt mũi, đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Đến tận sau lúc đó, Dương Dương cho dù là đối mặt Blatter, đều có thể lý trực khí tráng nói một câu. Ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Một lần phi thường nhiệt tình mà vui sướng gặp mặt. Đây chính là Blatter muốn truyền ra ngoài tin tức, đạt tới mục đích về sau. Blatter tìm cái cớ rời đi, mà Florentino cũng thu lại ý cười, đi tới Dương Dương trước mặt, nhẹ nhàng nói một câu. Tạ ơn. Dương Dương có thể rất cường ngạnh cùng Blatter đối nghịch, nhưng Real Madrid cũng rất khó. Florentino càng khó, muốn nói tạ ơn cũng là ta nói. Ngươi cùng câu lạc bộ lần này là ta kiên cố nhất hậu thuẫn. Dương Dương cười nói, Florentino là tự mình cho Blatter viết thư. Real Madrid cũng là trước tiên công khai tỏ thái độ ủng hộ Dương Dương. Lại thêm Dương Dương thái độ cường ngạnh, tạo ra được dư luận. Lúc này mới khiến cho Blatter thỏa hiệp nói xin lỗi. Real Madrid chủ tịch là lão giang hồ, thấy tốt thì lấy mới phù hợp tác phong của hắn. Huống chi, trận sóng gió này bên trong, Dương Dương có thể nói là được cả danh và lợi. Duy nhất tương đối khuyết điểm, đoán chừng chính là tiếp xuống FIFA giải quả cầu vàng. FIFA chỉ sợ rất khó lại ban phát cho Dương Dương. Hiện tại liền xem như cái mù lòa cũng nhìn ra được. FIFA cùng UEFA đều không muốn để cho Dương Dương tiếp tục như vậy thống trị xuống dưới. Cho nên, tháng 9 châu Âu hàng năm tốt nhất cầu thủ liền cho Messi. Năm nay giải quả cầu vàng đoán chừng cũng thế. Dương Dương đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Cũng là không phải đặc biệt coi trọng, mặc dù hắn vẫn là muốn có được, nhưng nếu như lấy không được, hắn cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Tin tưởng coi như không có lần này Blatter gây ra sự tình, FIFA cũng sẽ không đem thưởng ban phát cho Dương Dương. Mà bây giờ,